Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Thần Bí Hắc Cầu. Bán Linh Sủng A, Bán Linh Sủng A, trong truyền thuyết thần thú Bạch Trạch huyết mạch, đi qua đây ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ A. Ngay tại Từ Niên cùng Trần Vô Địch đi đến Mê Vụ Xâm Lâm biên giới cửa vào lúc, một đoạn gào to âm thanh hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Thần thú Bạch Trạch, Từ Niên cùng Trần Vô Địch liếc nhau, lại có thể có người ở chỗ này bán thần thú huyết mạch linh sủng. Đây chính là phi thường hiếm thấy sự tình. Tại một chút thành phố lớn, có chút người tu hành phiên chợ, quả thật có chút chuyên môn buôn bán linh sủng giao dịch. Bất quá những cái kia yêu thú đẳng cấp cũng sẽ không quá cao. Nhiều lắm là chỉ là chiến tông cấp bậc, mua sắm đối tượng cũng là những người có tiền kia nhà giàu tử đệ. Gia hồn này chạy nơi này ra bán linh sủng, thật sự là có chút kỳ lạ. Từ Niên cùng Trần Vô Địch không khỏi đi tới. Buôn bán linh sủng người là một người mặc màu trắng cà sa hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng này tuổi tác cũng không tính quá lớn, chỉ có 27-28 tuổi. Vành tai rất lớn, trên mặt từ đầu đến cuối treo một bức khuôn mặt tươi cười, nhưng lại cho người ta một loại gian trá giảo hoạt hương vị. Từ Niên thả ra linh thức dò xét một chút người này tu vi, nhưng mà lại phát hiện không có cái gì dò xét ra. Liền phảng phất trước mắt hòa thượng này là cái người phàm bình thường đồng dạng. Tại hòa thượng này sau lưng nằm sấp một đầu hắc cầu. Hắc cầu hình dạng cùng phổ thông nông thôn hắc cầu cũng không hề khác gì nhau. Toàn bộ thân hình nằm dạp trên mặt đất, lỗ tai lôi kéo, một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Trên thân căn bản cũng không có nửa điểm yêu thú khí tức. Chưa đừng nói là thần thú, giờ phút này hòa thượng bên người còn vây quanh mấy người. Tựa hồ cũng bị hắn gào to âm thanh hấp dẫn tới. Hiển nhiên bọn hắn cũng cùng Từ Niên bọn hắn cảm thấy cái này hắc cẩu căn bản cũng không phải là yêu thú nào. Uy, hòa thượng, người thế này hay sao lại là yêu thú nào? Căn bản chính là phổ thông hắc cẩu. Còn nói Bạch Trạch thần thú huyết mạch, người chẳng lẽ đang gạt người a? Đúng vậy a, hòa thượng, vậy ngươi nói một chút đây là yêu thú gì? Vây quanh đám người lao nhao nói. Hiển nhiên đều cảm thấy trước mắt hòa thượng này là lường gạt. Một cái bình thường hắc cẩu lại còn nói thành là thần thú. Nhưng mà hòa thượng lại là vẫn như cũ nở nụ cười, không nhanh không chậm hồi đáp. Này chó tên là Trấn Thiên Hống Địa Ma Thần Khuyển, là một đầu cường đại biến dị thần thú. Trấn Thiên Hống Địa Ma Thần Khuyển còn biến dị thần thú. Những người này nghe vậy lập tức cười lên ha hà, cái tên này bọn hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Theo bọn hắn nghĩ, danh tự này căn bản chính là hòa thượng này nói bừa ra. Trần Vô Địch cũng là khinh thường trào phúng, hiển nhiên hắn cùng đám người cảm thấy hòa thượng này là lường gạt, Từ Niên mới đầu cũng cho là như vậy. Bất quá khi hắn phát giác được cái này hắc cẩu khóe miệng hiện lên một tia nhân tính hóa trào phúng, lúc là hắn biết hòa thượng này không có gạt người. Vậy ngươi cái này cho bán bao nhiêu tiền? Từ Niên cười hỏi. 1.000 vạn kim tệ. Hòa thượng cười hồi đáp. 1.000 vạn kim tệ. Ngươi tại sao không đi đoạt? Bốn phía mọi người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một cái pha chó bán 1.000 vạn kim tệ, trừ phi đồ đần mới có thể mua. Những người kia toàn bộ đều cảm thấy hòa thượng này là thằng điên, nhào nhào lắc đầu tán đi. Trần Vô Địch cũng là không hứng lắm, chuẩn bị lôi kéo Từ Niên rời đi, nhưng mà hắn lại phát hiện Từ Niên đứng tại chỗ bất động. Ngươi sẽ không phải thật muốn mua con chó này à? Trần Vô Địch trừng to mắt hỏi. Từ Niên cười cười không có trả lời. Con chó kia cũng là vô tình hay cố ý đánh giá Từ Niên một chút, sau đó liền tiếp theo nằm dạp trên mặt đất vờ ngủ. Vị thí chủ này, ngươi nếu là thật sự muốn mua, Bần tăng có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. 800 vạn kim tệ như thế nào? Hòa thượng cười nhìn về phía Từ Niên nói. Trần Vô Địch lúc thì trắng mắt. Đừng nói 800 vạn kim tệ. Chính là đưa cho hắn. Hắn đều không cần. 100 vạn. Từ Niên duỗi ra một ngón tay nói. Trần Vô Địch lập tức cảm thấy Từ Niên điên rồi. 100 vạn kim tệ. Mua một đầu chó thường. Chẳng lẽ cái này chó thật sự có chỗ khác biệt? Thế là hắn đi lên đá cái này hắc cẩu một cước. Ngao, hắc cẩu lập tức ngao ngao kêu lên. Cái này khiến Trần Vô Địch lập tức một trận thất vọng. Những cái kia không có đi xa người nhìn thấy một màn này. Cũng là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Từ Niên. Không được, quá thấp, hòa thượng lại là lắc đầu nói. Từ Niên cười nhạt một tiếng, nói ra, trừ ta ra, dù sao cũng sẽ không có người mua chó của ngươi. Một ngụm giá, 200 vạn, ngươi nếu là lại không bán, vậy ngươi liền chính mình giữ đi. Hòa thượng nghe vậy, trên mặt lộ ra giãy giụa thần sắc, cuối cùng một bước nhịn đau cắt thịt bộ dáng nói, tốt, 200 vạn liền 200 vạn, Từ Niên mỉm cười. Móc ra 200 vạn kim tệ túi càn khôn đã đánh qua. Hòa thượng tiếp nhận 200 vạn kim tệ. Con mắt trong nháy mắt tản mát ra tinh quang. Nơi nào còn có vừa rồi không bỏ được bộ dáng. Đây là khống chế nó yêu thú hoàn. Ngươi trực tiếp nhỏ máu nhận chủ liền tốt. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng. Tuyệt đối đừng giải trừ yêu thú hoàn bên trên khế ước. Nếu không đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Từ Niên sững sờ, lập tức cười một tiếng, tiếp lấy liền đối với yêu thú hoàn tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được mình cùng hắc cẩu ở giữa sinh ra liên hệ. Bốn phía những cái kia cũng không có đi xa người, nhìn thấy Từ Niên thật bỏ tiền mua xuống cái này hắc cẩu, đều là cảm thấy Từ Niên người ngốc nhiều tiền. Dễ bị lừa, một đầu phổ thông hắc cẩu thế mà còn có thể thật hợp lý thành thần thú huyết mạch yêu thú. Trần Vô Địch cũng là không còn gì để nói. Bất quá tưởng tượng, Từ Niên loại này so hồ ly còn giảo hoạt người. Làm sao có thể dễ dàng như vậy mắc lừa bị lừa. Thế nhưng là cái này chó hắn vừa rồi cũng thăm dò qua. Rõ ràng chính là chó thường không thể nghi ngờ a. Từ Niên thì là cười không nói. Tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ. Đây là ta đưa tin linh phù. Về sau lại có đồ tốt. Ta sẽ cái thứ nhất liên hệ ngươi. Hòa thượng cười tủm tỉm nói. Kia thật là cảm ơn đại sư. Không biết đại sư pháp hiểu. Từ Niên tiếp nhận hòa thượng đưa tin linh phù hỏi. Ha ha, bần tăng pháp hiệu không hố. Hòa thượng cười ha ha. Liền phẩy tay áo bỏ đi. Bốn phía đám người nghe vậy thì là không còn gì để nói. Cái này còn không hố. Đây rõ ràng chính là một cái 10 phần hố hàng a. Trần Vô Địch cũng là không còn gì để nói. Cái này pháp hiệu nghe xong liền cực kỳ không đáng tin cậy a. Từ Niên thì là cười cười, đối bên cạnh Trần Vô Địch nói, chúng ta đi thôi. Trần Vô Địch mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, theo Từ Niên cùng một chỗ hướng về mê vụ xâm lâm nội bộ đi đến. Mà đầu kia đại hắc cẩu do dự một chút, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đi theo, cứ như vậy, hai người một chó đi ước chừng một canh giờ. Trên đường đều là một câu không có, Trần Vô Địch đã nhẫn nhịn một bụng nghi hoặc, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Từ Niên, ngươi tại sao muốn mua một đầu vô dụng chó đất? Từ Niên cười cười, quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu, nói ra, ngươi còn dự định ẩn tàng tới khi nào? Trần Vô Địch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này Từ Niên là đang cùng đầu này hắc cẩu nói chuyện. Một đầu chó đất, làm sao lại nghe hiểu hắn? Căn bản chính là linh trí chưa mở a. Nhân loại, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Nhưng vào đúng lúc này, kia nguyên bản phổ thông thông hắc cẩu, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng cười lạnh,